Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 322, Hyuga Yoru tố lên. Lần này phản công, mục tiêu, đem làng mây ninja đánh tới hỏa quốc biên cảnh bên ngoài đi. Tại Hyuga Yoru đến trong một tuần, nơi này không có phát sinh đại quy mô chiến dịch. Cũng liền cho hắn đầy đủ thời gian thuần thục kim thân thi triển Biyudama. Vĩ thú ngọc, chakra chiếm tỷ lệ. Mãi đến một ngày này sáng sớm, hắn Byakugan tầm mắt quan sát được làng mây đại quy mô điều động. Thế là cũng lập tức triệu tập mấy ngàn ninja làng lá. Đám người là trầm mặc. Hiển nhiên đi qua thời gian dài thất bại, bọn họ đã không tin có thể một trận chiến đem đối phương bước về đi. Đương nhiên, cũng bởi vì ngoại trừ giao tiếp quyền chỉ huy lúc những cái kia thượng nhẫn nhìn thấy Hyuga Yoru. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy vẫn là Namikaze Minato. Yoru thay đổi, bọn họ tín nhiệm Namikaze Minato thực lực, nhưng cũng đồng dạng lần lượt nhìn thấy hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Raikik đệ tam phụ tử tăng thêm Jinchuriki mang đến áp lực thật lớn. Mỗi một lần đại chiến đều sẽ có thật nhiều ninja làng lá mất mạng tại Biyudama. Vĩ thú ngọc, trong lúc nổ tung, lại này căn bản tránh không khỏi lao tới đụng phải liền sẽ chết không phải người công kích. Để bọn họ thúc thủ vô sách, cũng bởi vì cái này ngẫu nhiên tử vong áp lực rất khó phát huy thực lực. Xuất phát, Hyuga Yoru biết ninja không cần an ủi, cũng không cần cổ vũ. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy tình thế nghịch chuyển, bá bá bá, chấm ngoặc kép, thế là hắn ra lệnh một tiếng. Vô số ninja làng lá tiểu đội tựa như châu chấu tràn vào trong rừng rậm. Nhưng kỳ thật đại bộ phận rừng rậm đã bị Biyudama, vĩ thú ngọc, đánh ra đường hầm đánh xuyên qua. Các ninja mất đi cơ sở yểm hộ. Yoru nhìn xem một màn này, trước mắt ánh mắt chậm rãi biến thành màu trắng đen. Hắn có thể nhìn thấy, đối diện Raikik đệ tam phụ tử cùng Killer B xông lên phía trước nhất. Tựa như một cái đầu nhọn, muốn đâm xuyên phía trước tất cả. Một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Vù vù, hai đạo nối tốt dây anten ảnh phân thân sẽ xuất hiện ở bên cạnh. Đồng dạng biến thành Namikaze Minato dáng dấp. Ba đạo bóng dáng tụ tập cùng một chỗ, cực tốc hướng về phía trước xuất kích. Phát sau mà đến trước, siêu việt tất cả ninja làng lá, theo ba phương hướng đánh úp về phía Raikik đệ tam ba người. Odama Rasengan, Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn, một người cao ba viên viên thịt đột nhiên đánh tới. Viên thịt so trước đó, lớn rất nhiều, nha, rapper Killer B vĩ thú áo khoác phụ thể đồng thời, còn không có quên tú bài rap, hôm nay thế mà phân ảnh phân thân. Chấm ngoặc kép, Raikik đệ tam phụ tử đồng thời sáng lên Raitong no Yoroi giáp. Raigyaku Suyai, lôi ngược thủy bình, hai người căn bản không tránh né. Trực tiếp sở trường trưởng lôi quang ứng đối Odama Rasengan, Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn. Bọn họ cũng xác thực không cần nhường. Dù sao liền Rasen Shuriken đều không phá nổi Raikik đệ tam nhục thể phòng ngự. Dựa theo kế hoạch, thế này chết hắn. Raikik đệ tam cuồng bạo thân thể phảng phất hắc hùng tinh đồng dạng. Đánh nổ Odama Rasengan, Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn. Liền hướng trong mắt của hắn Namikaze Minato chỗ ấy đánh tới. Ngón tay vẻn vẹn đưa ra một cái. Hắn mạnh nhất mâu, Ippon Nukit, nhất bản quán thủ, chắc là chiêu. Jigokuzuki Ippon Nukit, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này. Yoru cùng hai cái ảnh phân thân trên thân áo khoác bỗng nhiên biến thành vô số Hiraishin. Phi lôi thần, đặc chế kunai dáng dấp, bốn phương tám hướng bay đi. Lại tới, so, Raikik đệ tam phụ tử rất ăn ý tránh ra tất cả kunai tiến đường lui ra phía sau. Bên kia bạo sáu cái đuôi Killer B nằm dạp trên mặt đất. Miệng há, một đạo cỡ nhỏ Biyudama, vĩ thú ngọc. Cột sáng đánh ra, oanh, một nháy mắt, sân bãi bị san bằng. Tính cả những cái kia phẩm chất riêng kunai cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trong truyền thuyết rửa sạch, Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, xác thực rất ăn tình báo kém ưu thế. nhưng đi qua lâu như vậy đối chiến, đối diện hiển nhiên đã dần dần phân tích ra nguyên lý, cũng tìm được khắc chế phương án. So, theo kế hoạch quét ngang, Rai Kích đệ tam phụ tử tiếp tục vọt tới, lại lấy tốc độ cực nhanh đối với Yoru ba đạo bóng dáng công kích. Nhưng bọn hắn dần dần cảm giác có chút khó chịu, bởi vì cái này, Namikaze Minato, hình thức chiến đấu cùng thường ngày rất không giống. Trên tay hắn cái kia viên thịt luôn là cũng không có việc gì hướng bọn họ trên cổ tay đánh. Có lúc trên tay lực lượng thu đến chậm sẽ còn tổn thương đến chính mình. Rai Kích đệ tam một ngón tay đã biến thành ba ngón tay. Bởi vì vừa rồi cổ tay của hắn bị oanh, kém chút liền tự mình chọc lấy chính mình trái tim. Hyuga Yoru vì thế còn tiếc nuối đến thở dài. Quả nhiên vận khí không có bật hack Naruto tốt. Liền nói đi, Kage của một làng nào có ngốc như vậy? Đây chính là nóng lòng trộm nhà kê tặc làng mây a. Thật sự coi bọn họ là tứ chi ngẩn người đầu óc ngu si a. Ngao ngao ngao ngao ngao. Cuối cùng, hoàn toàn vĩ thú hóa bát vĩ xuất hiện. Cẩn thận, phía sau những cái kia ninja làng lá lập tức bắp thịt căng cứng. Biết ngẫu nhiên tử vong lại muốn tới phút cuối cùng. Ông, một cái không tính quá lớn Byudama, vĩ thú ngọc, xuất hiện tại bát vĩ Gyuki bên miệng. Sau đó cắn một cái xuống. Tạch tạch tạch, cũng chính là tại lúc này. Một đạo Yoru ảnh phân thân sau lưng bỗng nhiên toát ra mấy đạo chakra xiềng xích. Trực tiếp quấn lấy bát vĩ mấy đầu cái đuôi. Hung hăng lôi kéo, bát vĩ đầu liền vô ý thức ngửa ra. Nhưng nó nhưng không có lập tức phun ra Byudama, vĩ thú ngọc, mà là đầu hướng xuống thấp đi. Muốn một lần nữa ngắm chuẩn. Cái này, người không phải Namikaze Minato. Rai Kích đệ tam phụ tử vọt tới, nhưng bị một đạo khác ảnh phân thân Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa, chặn tuyến đường. Phanh phanh phanh, ba đạo bóng dáng biến thân thuật biến mất. Ninja làng lá bọn họ mở to hai mắt nhìn. Chiến trường tiền tuyến quan chỉ huy đại biến người sống. Ông, một đạo kim diễm lan tràn Hyuga Yoru bản thể toàn thân. Hắn tại tất cả ánh mắt bên trong nhảy lên thật cao. Tay phải giơ lên cao cao. Ba đầu cánh tay màu vàng óng xuất hiện. Ba màu chakra tập hợp. Chậm rãi hình thành một viên cực tốc xoay tròn đen như mực Rasengan. Là toàn hoàn, nhan sắc cùng Byudama, vĩ thú ngọc, giống nhau như đúc, vĩ thú Shuriken, ken két hai tiếng, hai đạo chakra xiềng xích bỗng nhiên ôm lấy bát vĩ trên dưới hàm. Đưa nó miệng lớn kéo ra, bát vĩ thấy tình thế không ổn, giảm đến cực hạn Byudama, vĩ thú ngọc, ầm vang tuôn ra. Nhưng cũng chính là tại lúc này, cái kia vĩ thú Shuriken cắt ngang đi vào, đối diện cho nó đánh trở về trong miệng. Bát vĩ Gyuki con mắt lập tức trừng đến tròn vo. Ầm ầm, hồng nhiệt phong bạo sau một khắc theo nó trong miệng bộc phát. Tương đương với hai cái Byudama, vĩ thú ngọc, đối bạo, hơn nữa còn là tại bát vĩ trong miệng. Thời khắc khẩn cấp, Hyuga Yoru thấy rõ ràng. Bát vĩ bóng dáng cực tốc thu nhỏ, đồng thời từng đoàn đỏ tươi chakra bảo vệ dần dần hiện rõ Killer B bóng dáng. Hắn không dám để cho Byudama, vĩ thú ngọc, trực tiếp tại vĩ thú hóa trong miệng nổ tung, bởi vì cái kia rất có thể đối bát vĩ tạo thành to lớn thương tích. Nhưng biến trở về bản thể đồng dạng không ổn, chỉ có thể lợi dụng liên tục không ngừng vĩ thú chakra đi triệt tiêu xung kích. Oanh! Cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh ra. Các ninja nhộn nhịp lui lại. Yoru hai đạo ảnh phân thân bởi vì tại buộc chặt bát vĩ, lúc này không thể tránh khỏi bị tác động đến đi vào. Phanh phanh hai tiếng biến mất. Mà Rai Kích đệ tam phụ tử thì nắm lấy cơ hội. Nghịch sóng xung kích xông đi lên. Ý đồ thừa loạn cứu giúp Killer B. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Nhưng cũng chính là lúc này. Hyuga Yoru hai tay kim diễm cánh tay giơ lên. Hai đạo phong độn Rasen Shuriken đột nhiên bay ra. Có Serenian trạng thái bắt giữ. Vừa vặn xuyên phá khói đến Rai Kích phụ tử trước người. Hỗn trướng. Rai Kích đệ tam lại tùy ý Rasen Shuriken phong bạo đem chính mình càn quét. Thân thể y nguyên hướng về phía trước. ngăn tại trọng thương Killer B trước người, mà đổi thành một đạo phong độn Shuriken cũng không phụ kỳ vọng xông phá khói mà đến. Nếu như hắn phía trước né tránh, thời khắc này Killer B nhất định không sống nổi. Đến mức tiểu A, thân thể của hắn còn không có luyện đến cha hắn loại trình độ kia. Lại thêm bị phong độn tính chất biến hóa khắc chế. Cái này cứ thế mà bị đánh ngay tại chỗ. Cánh tay tất cả đều là bị cắt chém ra vết máu. Phanh, Yoru rơi xuống đất. Kim diễm chakra thu hồi mi tâm. Konoha thượng nhẫn. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru. Chấm ngoặc kép. Tố lên. Ninja làng lá bọn họ nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.